Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1942 chiến đấu kịch liệt. Tam, Giang Nam Như trong lòng có ý nghĩ của chính mình, làm khởi sự tình tự nhiên liền quyết tiệt rất nhiều. Đãi kia kết giới cùng sau núi tương liên, Giang Nam Như thân mình nhảy đến giữa không trung, quát, Ma Thiên Tông đệ tử nghe lệnh. Hồi sau núi cấm địa, đúng lúc khi, một cổ kình phong tập kích mà đến, kình phong phần phật, thổi quét Giang Nam Như quần áo giống như là thiên thần giống nhau, hắc hắc. Cái này giáo chủ, ta rất là thích, sấm chớp mưa bão lúc này đang ở cùng ngự kích môn trưởng môn chém giết. Nhìn trộm nhìn một chút chiến trường tình huống, lắc lư trong tay cự trùy, miệng quát, lúc này, nếu là cùng kia bốn môn liên quân đánh bừa. Căn bản là không phải là đối phương địch thủ. Giang Nam Như lúc này làm mọi người lui cư đến kết giới bên trong. Tự nhiên là bảo toàn tông môn biện pháp. Tuy rằng biện pháp này có như vậy một tia không nhiệt huyết. Lại là lúc này bảo tồn thực lực hảo biện pháp. Những cái đó Ma Thiên Tông đệ tử lúc này đều ở chiến. Đấu kịch liệt. Mắt thấy liền phải ngăn cản không được công kích của địch nhân. Đột nhiên nghe nói tới rồi chỗ cao có nữ tử kêu to tiếng động. Tuy rằng Trấn Sơn trưởng lão đã thừa nhận nàng kia giáo chủ thân phận. Nhưng mọi người nhất thời cũng không có chú ý. Cứ nhiên không có một người hành động. Giang Nam Như Huyền đứng ở giữa không trung. Lại là âm thầm sốt ruột. Lúc này nếu là bên ta đệ tử không tiến vào đến kết giới bên trong. Nàng kế hoạch liền không thể thực thi. Rơi vào đường cùng. Nhưng thấy nàng đem bàn tay mở ra. Kia viên Ma Thiên Châu lại về tới nàng lòng bàn tay. Ma Thiên Châu xuất hiện ở Giang Nam Như trong tay. Nàng lại là đem kia Ma Thiên Châu tung ra. Đập hướng về phía gần nhất địch nhân. Kia Ma Thiên Châu quay lại như gió. Nhất thời đem một người thiên kiếm môn đệ tử trong tay trường kiếm đẩy ra. Tiếp theo, kia Ma Thiên Châu lượn vòng một trận. Đem chung quanh mấy người cũng toàn bộ đánh lui. Tuy rằng kia Ma Thiên Châu nhìn như nhẹ nhàng ngăn cản ở công kích của địch nhân. Nhưng Giang Nam Như lại là biết chính mình lúc này đại giới. Nàng khống chế kia Ma Thiên Châu đã là có chút cố hết sức. Lúc này lại dùng hạt châu đối kháng địch nhân tiểu đội. Tự nhiên là hao tổn rất nhiều, nhưng lúc này nghìn cân treo sợi tóc. Đã là không dung Giang Nam Như nghĩ nhiều. Nhưng thấy Giang Nam Như đánh lui một cái tiểu đội. Liền cứu ra vài tên bên ta đệ tử. Tiếp theo, Giang Nam Như mã bất đình đề. Trong tay Ma Thiên Châu xoay quanh không trường, lại nhằm phía tiếp theo cái tiểu đội. Lúc này, chiến trường phía trên đã là hỗn độn bất kham. Địch nhân bốn câu đối hai bên cửa minh cũng khó có thể lại tạo thành phương trận. Các môn đệ tử tạo thành tiểu đội, từng người vì chiến. Tuy là như thế, kia bốn môn tiểu đội cũng là chiếm cứ thượng phong, nhưng thấy Giang Nam Như toàn lực vận chuyển Ma Thiên Châu, trong cơ thể ma lực phun trào mà ra. Toàn bộ đều rót vào kia Ma Thiên Châu bên trong. Ma Thiên Châu ở Giang Nam Như thêm vào dưới. Liền giống như là nhỏ giọt nồng đậm mực nước giống nhau. Nồng đậm vô cùng, Giang Nam Như cứu ra vài tên tông môn đệ tử. Tiếp theo chạy về phía tiếp theo chỗ. Mà những cái đó bị cứu trợ ra tới đệ tử. Tự nhiên cũng không muốn hạ xuống người sau. Sôi nổi đi theo Giang Nam Như phía sau chém giết lên. Kể từ đó. Giang Nam Như liền giống như là một đầu trên chiến trường hùng sư giống nhau. Quay lại tung hoành, nàng không tới một chỗ. Tất nhiên có thể giải cứu ra một ít đệ tử. Thời gian dài, nàng phía sau đệ tử số lượng tăng nhiều, có lẽ là thấy Giang Nam Như như thế bán mạng. Những cái đó Ma Thiên Tông đệ tử cũng sinh động lên. Ẩn ẩn có cùng bốn câu đối hai bên cửa minh chống lại thực lực, chư vị Ma Thiên Tông đệ tử nghe lệnh. Tốc tốc trở về sau núi đài cao cấm địa. Giang Nam Như thấy thời cơ không sai biệt lắm. Lại cao giọng kêu to lên. Cùng lần trước bất đồng. Lúc này chúng đệ tử đối Giang Nam Như kính nếu thần minh. Sôi nổi triệt thoái phía sau. Hướng kia đài cao mà đi. Hết chương.